Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2153, tai nạn vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Klinsmann xem thời cơ sớm từ phá thiên thần khôi lỗi bên trong vọt ra, lúc này mới tại phá thiên thần khôi lỗi bị nuốt vào đi sau trốn được một cái mạng. Thế nhưng là Klinsmann thân ở không trung còn không có ổn định thân hình, con kia thú nhỏ liền đầu lưỡi cuốn một cái, đem Klinsmann cuốn đi, một ngụm nuốt vào bụng. Klinsmann liên gào thảm thanh âm đều không có tới cùng phát ra tới. Hàn Sâm nguyên bản trông cậy vào hủy diệt tộc cùng những cái kia phá thiên thần khôi lỗi có thể nhiều ngăn một hồi, để cho bọn hắn chạy ra kim loại cự thần thành. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại, hủy diệt tộc cùng phá thiên thần khôi lỗi lại đều đã xong đời. Càng làm cho Hàn Sâm sắc mặt khó coi là, con kia kim loại thú nhỏ vậy mà hướng về bọn hắn đuổi đi theo. Cái kia nhìn mập tút tút có chút giống là kim loại manh sùng tác phẩm nghệ thuật thân thể, lúc này ở tất cả mọi người nhưng trong lòng thì như là ác ma bình thường tồn tại. Nhìn thấy nó hướng về bên này xông lại, tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh. Tản ra, đều tản ra, trốn hướng phương hướng khác nhau. Càn kêu to hướng về hướng khác bỏ chạy, mặt khác các tộc cũng đều kịp phản ứng, hiện tại cùng một chỗ trốn đó chính là muốn chết. Cái kia thú nhỏ một ngụm xuống tới, liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người cấp nuốt mất, chia ra đào tẩu còn có một chút hy vọng sống. Ngọc Nhai cũng dùng kiếm ấn thông chi tất cả Chấn Thiên Cung đệ tử, để bọn hắn có kế hoạch chia 10 cái tiểu đội đào tẩu. Hàn Sâm cái này một đội có 8-9 người, vừa trốn một bên về sau vừa nhìn, Hàn Sâm mặt mo nhất thời tối sầm lại, con kia thú nhỏ vậy mà uốn éo cái mông hướng bọn hắn bên này đuổi tới. Em gái người A, sẽ không như thế xui xẻo. Nhiều như vậy các tộc hầu tước, vậy mà hết lần này tới lần khác theo đuổi chúng ta. Hàn Sâm cảm giác tự mình vận khí đã ngã xuống nhân sinh đáy cốc. Dạng này một ngụm một cái phá thiên thần khôi lỗi làm đồ ăn vặt ăn kinh khủng ra hỏa. Coi như hắn sử dụng ma trùng vương kết giới cũng khẳng định ngăn không được, bị đuổi kịp đó là một con đường chết. Tán, Hàn Sâm cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ra lệnh cái này một tiểu đội Chấn Thiên Cung đệ tử lần nữa tản ra. Có thể chạy mấy cái là mấy cái. Kim loại thú nhỏ nhìn tựa hồ muốn trêu đùa bọn hắn, đồng thời không có tốc độ cao nhất xông lại thôn vệ bọn hắn, bằng không bọn hắn ngay cả cơ hội trốn chỉ sợ đều không có. 7-8 cái Chấn Thiên Cung đệ tử thu được Hàn Sâm mệnh lệnh sau tản ra, hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Hàn Sâm quay đầu lại vừa nhìn, cảm giác nhân sinh của mình hoàn toàn u ám, con kia thú nhỏ vậy mà uốn éo cái mông thẳng tắp hướng về hắn bên này đuổi đi theo. Lần sau đánh chết ta cũng không cùng người khác cùng một chỗ hành động, nhân phẩm này cũng quá kém, 4 tộc cộng lại mấy trăm người, luận hình thể ta không phải lớn nhất, luận ngoại mạo ta cũng không phải xinh đẹp nhất, làm sao hết lần này tới lần khác theo đuổi ta, đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt a. Hàn Sâm khiêng Bảo Nhi, trực tiếp đem Hồng Vân làm đi ra, nhảy đến Hồng Vân trên lưng, để Hồng Vân ra tốc đào tàu. Hồng Vân mây nơi đuôi Hồng Hà phun ra, lập tức như là một đạo hồng quang dường như liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng chỉ sợ liên tuyệt đại đa số công tước cũng không sánh nổi. Thế nhưng là cái kia thú nhỏ lại nhẹ nhõm đuổi theo, mà lại càng đuổi càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói đại ca, người không đuổi theo những cái kia chạy chậm, theo đuổi ta làm gì? Hàn Sâm trong lòng cái kia phiền muộn, mắt thấy thú nhỏ càng đuổi càng gần. Hàn Sâm hay là nghĩ không ra có cái gì chạy trốn biện pháp, cũng may con kia thú nhỏ tựa hồ cũng không vội lấy ăn hắn, có chút mèo vờn chuột ý vị, vẫn cùng ở phía sau hắn. Mắt thấy Hàn Sâm liền muốn xông ra kim loại cự thần thành, cái kia thú nhỏ lúc này mới đột nhiên ra tốc, mở ra ác ma dường như miệng rộng, căn bản không cần đi nuốt Hàn Sâm, chỉ là một cái đầu lưỡi cuốn qua đến, Hàn Sâm liền liên tránh né cơ hội đều không có. Hàn Sâm lần nữa triệu hồi ra ma trùng vương kết giới, chặn thú nhỏ đầu lưỡi cuốn kích, thú nhỏ chỉ là như thế tùy ý đầu lưỡi cuốn một cái, liền làm ma trùng vương kết giới lay động không ngừng, phát ra răng rắc thanh âm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Hàn Sâm trong lòng đại hàn, thú nhỏ không thể đem Hàn Sâm cuốn vào miệng bên trong, liền trực tiếp mở ra miệng rộng thôn phệ tới. Hàn Sâm trong nháy mắt chỉ cảm thấy thiên địa phảng phất đều bị ác ma kia dường như miệng rộng che khuất, nơi nào còn dám do dự, xóa đi Ngọc Nhai lưu lại kiếm ấn đồng thời, vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, để Bảo Nhi đem Hồng Vân hút vào hồ lô, trực tiếp xuyên toa không gian về tới ẩn núp chi địa. Thân thể xuất hiện tại liên minh trong nhà, Hàn Sâm vỗ vỗ trên bờ vai Bảo Nhi, thở phào một cái. Cuối cùng là trốn về một cái mạng, thế nhưng là trốn không thoát kim trúc thế giới. Về sau liền không có biện pháp lại đi gen đại vũ trụ, lẽ nào để cho ta tự ẩn núp chi địa cánh cửa ra ngoài, đi xông vào này đại tịch diệt tinh vực hay sao? Hàn Sâm biết cái kia so sông kim trúc thế giới càng không đáng tin cậy. Kim trúc thế giới bên trong khả năng chỉ có một người kinh khủng như vậy, đại tịch diệt tinh vực bên trong tuyệt đối không chỉ một cái. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ một chút, hy vọng cái kia thú nhỏ không gặp được ta sau liền biết bò lại địa động, khi đó xông ra kim loại cự thần thành lại nghĩ biện pháp chạy ra kim trúc thế giới. Hàn Sâm cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Bất quá Hàn Sâm nghĩ lại nghĩ một chút, cái kia thú nhỏ hẳn là vệ kim thú cùng một hệ sinh vật. Cùng nhà ta bên trong con kia vệ kim thú nhìn không khác biệt lắm, không biết giữa bọn chúng ngôn ngữ có phải hay không chung, có lẽ có thể mang vệ kim thú đi cùng con kia thú nhỏ nói một chút, xin nó mở một mặt lưới tha ta một mạng. Hàn Sâm trong lòng nghĩ như vậy, liền mang theo Bảo Nhi cùng đi vệ kim thú nơi đó. Vệ kim thú chỗ ở là một cái nhà kho cải biến, đến không phải Hàn Sâm không cho nó trong nhà, mà là gia hỏa này cũng thích cùng thành đống kim loại cùng một chỗ. Hàn Sâm đem cái này trong kho hàng chất đầy rét cương, gia hỏa này liền đem nơi này xem như nó chỗ ở, không có việc gì liền cắn một cái rét cương ăn. Còn tốt Hàn Sâm tài đại khí thô, nếu không nó cái này miệng vừa hạ xuống, đủ để cho trong liên minh một cái bình thường gia đình phá sản. Từ khi tu luyện Hàn Sâm mang về thôn phệ thuật sau, phệ kim thú khí tức trên thân càng ngày càng thu lại, kim loại thân thể cũng dần dần biến thành màu sắc đen nhánh. Lúc này phệ kim thú chính nằm ngoài một đống rét cương nguyên thạch phía trên ngủ, bộ dáng kia đến có mấy phần giống như là nằm ngoài bảo tàng phía trên ngủ ác long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hình thể của nó cũng không coi là quá lớn, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có chừng 2 mét, có lẽ là tu luyện thôn phệ thuật quan hệ, hình thể của nó so với trước kia lại nhỏ một điểm. Nhìn thấy Hàn Sâm tiến vào nhà kho, phệ kim thú lập tức bỏ lên. Đi tới Hàn Sâm bên người, dùng thân thể thân mật giãy giụa Hàn Sâm, còn dùng đầu lưỡi đi liếm Hàn Sâm cùng Bảo Nhi. Hàn Sâm sờ lên phệ kim thú đầu, trong lòng hơi có chút áy náy. Gia hồn này trước kia bị Hàn Sâm mặt trở về sau, liền cùng nó đồng tộc đã mất đi liên hệ, về sau lại bị Hàn Sâm dẫn tới liên minh, lại càng không có cơ hội nhìn thấy đồng tộc, Hàn Sâm cũng không có thời gian cùng với nó. Bình thường cũng chỉ có mấy cái khác ở bên cạnh nhà kho sinh vật cùng nó có giao tập. Đáng tiếc tính tình của nó tương đối hướng nổi, bình thường đều là nằm ngoài rét cương phía trên ngủ, cũng rất ít ra ngoài đi lại. Phệ kim thú nhìn xác thực cùng con kia kim loại thú nhỏ rất tương tự, không nói hình thể lớn nhỏ cùng nhan sắc, chí ít có 9 thành 8 trở lên tương tự. Quay lại nếu là thật trốn không thoát kim trúc thế giới, đến là có thể thử một lần để phệ kim thú đi cùng kim loại thú nhỏ đàm phán. Dù sao nó còn không có tấn thăng quý tộc, tùy thời đều có thể dẫn nó trốn về ẩn núp chi địa, phương diện an toàn đến cũng không cần lo lắng quá mức. Hàn Sâm trong lòng suy tư, vốn là muốn mang theo phệ kim thú ra ngoài đi dạo, thế nhưng là gia hỏa này cũng không thích, hay là bò lại cương đống trên mặt đi ngủ đây. Hàn Sâm lại đi xem coi chừng ở đây một mảnh nhà kho khu vực những sinh vật khác. Đã đến đều tới, Hàn Sâm liền lại đi xem tự mình trong kho hàng cất giữ. Hắn cất giữ rất nhiều, nhưng là trong đó trọng yếu nhất một cái cất giữ, chính là con kia Thái Dương Kim Ô Ấu Thể thi thể. Thế nhưng là Hàn Sâm mở ra tự mình nhà kho sau, lại phát hiện Thái Dương Kim Ô Ấu Thể thi thể vậy mà không thấy. Cách chương